Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, đủ kinh hỉ đi. Thi Hoàng lăng lệ công kích đâm thẳng Lục Mộ Bạch, người sau sắc mặt lạnh lẽo, rút kiếm liền đâm ra, đều cho ta đi. Mạnh Xa trên mặt ý cười im bặt mà dừng, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Thi Hoàng khí thế so Lục Mộ Bạch cường đại gấp mấy lần. Thi Hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu, lợi kiếm giống như móng tay bắn ra trường kiếm, hóa thành trường, áp ra khổng lồ khí cung chính giữa Lục Mộ Bạch ngực. Lục Mộ Bạch ngực rồi rào linh lực dũng động, mạnh mẽ tiếp nhận Thi Hoàng một kích, bị chấn khai trường kiếm chuyển một cái, thẳng tắp vạch về phía Thi Hoàng cần cổ, bước đến hai người đều là cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Đi mau, Mạnh Xa thấy thế. Rốt cục gấp, vội vàng hô nói, Hải Tâm Viêm Sư xoay người, dẫn đám người tiếp tục hướng phía trước. Đúng lúc này, Thi Hoàng cười lạnh, đại ca, hôm nay liền liên thủ đem tất cả mọi người lưu lại đi. Tốt, quát to một tiếng từ Thi Tà Cốc bên trong truyền tới. Ngay sau đó, chỉ gặp một đạo tàn ảnh từ Thi Tà Cốc cửa vào nhanh như tia chớp tập tới. Trong chớp mắt liền vượt qua vài trăm mét. Hướng đám người bước gần, Mạnh Xa con ngươi co rụt lại, không chút do dự lần nữa sờ ra cái viên kia gánh chịu rời núi trận trận bài. Đi, rời núi trận bị Mạnh Xa thúc giục, tức khắc tuôn ra bạch quang đem hắn quanh thân phạm vi mấy mét bên trong Mạnh Xa đám người bao phủ. Vị thứ hai Thi Hoàng gần đuổi tới, lúc này không tá trợ rời núi trận, căn bản không có khả năng đào tẩu. Cái này một màn lại là làm cho tất cả mọi người lần nữa tức giận trùng thiên. Lần thứ nhất là Mạnh Xa lắc lư trước mọi người đi ngăn chặn Thi tộc, phân tán mọi người chú ý lực muốn đào tẩu. Lần này, lại là Mạnh Xa ra cái thiêu chủ ý nhượng mọi người chém giết Thi tộc. Hai lần hại đám người, có người nào không giận? Như là nghe Lý Vô Cực, mọi người chỉ sợ đã theo lấy Hải Tâm Viêm Sư rời đi Thi tộc nhóm A. Lúc này vừa vặn, mọi người lại trốn không được, một mực Mạnh Xa cái này kẻ khởi xướng, lại gần đào tẩu, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên, từng đạo vô cùng phẫn nộ ánh mắt thẳng thắn chờ lấy Mạnh Xa đám người. Hận không thể ngăn trở rời núi trận, thế nhưng là mọi người hết sức rõ ràng, không có đặc biệt biện pháp, căn bản không có khả năng ngăn trở rời núi trận vận chuyển. Mắt thấy Mạnh Xa đám người liền phải rời đi. Mạnh Yên đột nhiên bước ra một bước, nói đi là đi, quá không chịu trách nhiệm đi. Kèm theo Mạnh Yên này linh động nhưng lại ẩn chứa tức giận thanh âm. Chỉ gặp nàng cong ngón búng ra, một vệt ánh sáng ấn liền trong nháy mắt đánh vào Mạnh Xa trong tay trận bài lên. Phốc, trận bài ầm vang phá toái, mới vừa phóng xuất ra bạch quang, càng là bỗng nhiên tiêu tán. Quỷ dị một màn. Lệnh đến đám người vui mừng quá đỗi. Ha ha, Mạnh Xa hỗn đản, đáng đời. Chính là, liền nên như thế. Nếu không phải là Mạnh Xa cái này lão hỗn đản, chúng ta đã có thể đào tẩu hai lần. Ngoặc kép, trong mắt mọi người đều là nổi lên nhìn có chút hả hê vẻ. Dù sao là chết, đương nhiên muốn Mạnh Xa những cái này hỗn đản đệm lưng mới được. Mạnh Xa lại là kinh ngạc nhìn xem phá toái trận bài. Chung quanh Mạnh Xa đám người nguyên một đám đều là sắc mặt như cho tàn. Rời núi trận trận bài phá toái, bọn họ mất đi chạy trối chết cơ hội a. Dương Mạc kinh ngạc nhìn xem Mạnh Yên, trong lòng tuôn ra nồng đậm kinh ngạc, thầm nói, nàng quả nhiên cùng Mạnh Xa có quan, nếu không không có khả năng có Mạnh Xa luyện chế trận bài khắc tinh, phá trận ấn, lấy được trận si truyền thừa. Dương Mạc hết sức rõ ràng, có thể luyện chế xuất trận bài, tự nhiên cũng có thể căn cứ tương ứng thủ pháp luyện chế ra phá trận ấn. Phá trận ấn, chuyên môn nhằm vào trận bài. Một kích cùng phá, bất quá phá trận in làm, nhất định muốn đồng nguyên trận pháp sư mới có thể làm được. Cho dù là Dương Mạc ngày sau trở thành lục cấp trận pháp sư, cũng khả năng không lớn luyện chế ra nhằm vào Mạnh Xa trận bài phá trận ấn. Bởi vì cái này cần giải Mạnh Xa luyện chế trận bài mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một loại thủ pháp, có thể này tuyệt đối là Mạnh Xa bí mật bất truyền. Dương Mạc trong lúc suy tư, mạnh xa trầm thấp như lai từ cửu u thanh âm đột nhiên truyền tới. Ngươi là, năm đó này Tàn Dư, là nàng. Mạnh gia đám người sắc mặt cùng nhau một biến, thần sắc khác nhau nhìn về phía Mạnh Yên. Mạnh Yên trên mặt lạnh như xương lạnh, chậm rãi giơ lên tay phải, đầu ngón tay hướng trên mặt một điểm, tức khắc chỉ gặp một khối mỏng như cánh ve mặt nạ bị gỡ xuống. Giờ khắc này, giữa sân bầu không khí giống như là bị đọng lại, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Mạnh Yên. Khoảng cách Mạnh Yên gần nhất Lý Huyền Minh, càng là ngây ra như phỗng, không tự giác chùi khóe miệng, gian nan nuốt nước miếng, như Đạm Yên giống như mày liễu, một đôi lệ mục đích nhìn quanh Sinh Huy, kiều đúng dịp mũi ngọc tinh xảo, má phấn hơi hôn mê, điểm đỏ thẫm giống như môi, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, tập trung vào Mạnh Yên trên thân, tạo nên làm ra một bộ tuyệt thế dung nhan. Tại lộ ra chân dung Mạnh Yên trước mặt, mạnh như tần tiên vũ mỹ mạo tức khắc lộ ra ảm đạm phai mờ. Căn bản không cách nào cùng Mạnh Yên đánh đồng. Quả nhiên là nàng, Mạnh Lãng đại ca, nàng quả nhiên trưởng thành đại mỹ nhân. Mạnh gia đám người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Mạnh Yên. Nuốt nước miếng nói, Mạnh Lãng cũng là nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt một khắc cũng không bỏ được rời đi Mạnh Yên. Vô ý thức gật đầu nói, đúng vậy a, đẹp. Giữa sân cơ hồ tất cả nam tính cũng giống như là quên thở, ngay cả Dương Mạc cũng là ngẩn ngơ, trong lòng thầm nói, cho dù tại Trung Châu, như thế tuyệt sắc người cũng là hiếm thấy. Tàn Dư, Mạnh Sa, cho đến ngày nay, các ngươi còn nghĩ nhổ cỏ tận gốc. Mạnh Yên tuyệt mỹ trên mặt hiện ra hàn ý. Mạnh Sa mí mắt nhảy lên, lập tức đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc, trầm giọng nói, khó trách ngươi tinh thông như vậy trận pháp, nguyên lai bên người có cao nhân chỉ điểm. Hắn chỉ cao nhân, đương nhiên là Mạnh Yên. Dương Mạc lông mày hơi nhíu, cái này lão hỗn đàn, thế mà cho rằng bản thân trận pháp kiến thức là Mạnh Yên truyền thụ. À, thì ra là thế, Mạnh Yên nhất mạch mang đi Thiên Hà Cốc trận pháp truyền thừa, thế mà truyền cho người ngoài. Mạnh Lãng vỗ đùi, kinh hô nói, Thiên Hà Cốc trận pháp truyền thừa, cùng Dương Mạc sư huynh trận pháp chi đạo so sánh, căn bản không đáng nhắc tới. Mạnh Yên nhàn nhạt vừa nói, lần nữa đem này mỏng như cánh ve mặt nạ mang trên, tức khắc khôi phục trước đó dung mạo, lệnh đến tất cả mọi người tiếc hận không thôi. Bọn họ còn không nhìn đủ a? Hừ, Mạnh Yên, chớ có rảo biện, chúng ta tìm ngươi 6 năm, ngươi cuối cùng tính xuất hiện. Nhìn bộ dáng cốc chủ nói quả nhiên không tệ, ngươi thật sự tại Tuyền Cơ lĩnh. Năm đó ngươi nhất mạch phạm vào sai lầm lớn, bây giờ lại truyền ra ngoài trận pháp, giao xuất trận pháp truyền thừa, theo ta hồi Thiên Hà Cốc thẩm vấn. Mạnh Sa quát lạnh nói, ngu ngốc, ngươi cho rằng hôm nay mọi người có mấy thành cơ sẽ sống lấy rời đi. Lý Huyền Minh giống như nhìn ngu ngốc một loại nhìn xem Mạnh Sa. Mạnh Sa thần sắc động lại, tựa hồ lúc này mới nhớ tới lúc này muốn đối mặt Thi Hoàng a. Dương Mạc thần sắc hơi rét, lão thất phu, cho dù hôm nay bất tử, ngươi cũng sống không bao lâu. Khặc khặc, các ngươi ầm ĩ đủ chưa? Đột nhiên, Thi Hoàng khàn khàn thanh âm từ phía trước truyền tới. Hải Tâm Viêm Sư như lâm đại địch, toàn thân lông dựng đứng phát ngược lại dựng thẳng mà lên. Khẩn trương nhìn chằm chằm cản đường Thi Hoàng, đám người càng là sắc mặt đại biến. Quả nhiên không trốn thoát được a. Hắc hắc, trước khi chết còn có thể nhìn thấy đặc sắc cãi vả. Có ý tứ, nhân loại các ngươi, thật là không chịu nổi a. Thi Hoàng cười lớn dậm chân mà tới, mênh mông khí thế áp đến đám người khó mà thở dốc. Hậu phương Lục Mộ Bạch toàn lực ngăn cản hai Thi Hoàng, trên mặt tràn đầy tức giận, lại căn bản không cách nào rút trước người tới cứu viện đám người. Ha ha, Lục Mộ Bạch, như thế nào? Người nghĩ không ra sự tình lại xuất hiện, đủ kinh hỉ đi. Hai Thi Hoàng một bên chèn ép Lục Mộ Bạch, một bên cuồng tiếu nói. Lục Mộ Bạch sắc mặt trầm xuống, một vị Thi Hoàng hắn đều không cách nào ngăn cản, lại tới một vị Thi Hoàng,